toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong ghế lô trở nên căng thẳng đến đáng sợ, mấy tên côn đồ lúc nãy còn hung hăng giờ đã co rúm lại trong góc, không dám hó hé kỳ, có tiếng nhạc từ phòng bên cạnh vẫn văng vẳng vang lên. Cao Hoa Lăng cúi gằm mặt, ánh mắt trốn tránh, lắp bắp nói. Là ý của anh cả. Thấy tình thế không thể tiếp tục che giấu, hắn đành bất chấp tất cả. Mẹ có thể hỏi anh cả và ba, bọn họ đều biết. Cao Thái Thái nghe vậy, cơn giận càng bùng lên dữ dội. Vậy ra chỉ có mình tao là không biết, con trai ruột của tao chạy đi nhận kẻ đối đầu làm mẹ, đúng không? Mọi chuyện đã sáng tỏ, chắc mẹ cũng không cần giả vờ nữa, lập tức đứng trên lập trường đạo đức cao hơn mà bắn pháo công kích. Đằng phòng yếu kém trong thương trường, liền dùng thủ đoạn hèn hạ thế này. Nếu đặt vào thời cổ đại, hành vi này có khác gì đem con ruột bán đi không? Cao Thái Thái bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bà ta giơ tay tát mạnh vào mặt Cao Hoa Lăng, cút về ngay cho tao. Đúng lúc này, Tần Tiểu Họa vừa dẫn bác sĩ tới, đứng ngoài cửa thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong, bối rối không biết có nên bước vào hay không. Trác mẹ vẫy tay, mau, để bác sĩ xem cho cậu ấy. Bác sĩ mang theo hòm thuốc, nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Trình Kỳ, dùng cồn iốt rửa sạch vết thương trên trán y. Nhưng Trình Kỳ vẫn thất thần, ánh mắt dán chặt vào Cao Hoa Lăng. Người phụ nữ bảo vệ đám côn đồ kia, lại là mẹ ruột của Cao Hoa Lăng sao? Trong mắt Trình Kỳ tràn đầy thất vọng không thể che giấu. Trước đây, Cao Hoa Lăng luôn thể hiện sự quan tâm dịu dàng với y, vậy mà bây giờ là giả dối sao? Thế nhưng, Cao Hoa Lăng chẳng buồn nhìn Trình Kỳ lấy một lần. Hắn đang rối ren, chỉ mong y có thể làm người vô hình, đừng gây thêm phiền phức. Nhưng cố tình, thay vì để bản thân tổn thương, chi bằng xoay chuyển tình thế. Trình Kỳ, đây chính là cơ hội để cậu lật ngược ván cờ. Nhìn thấy Cao Thái Thái định kéo Cao Hoa Lăng rời đi, Trác Đề sốt ruột. Trác mẹ cũng muốn vạch trần chân tướng ngay lúc này, nhưng bà biết nếu làm vậy, chắc chắn Cao Thái Thái sẽ truy hỏi bà lấy tin tức từ đâu. Đến lúc đó, phiền phức sẽ không nhỏ. Phải làm cách nào để chính Cao Thái Thái tự phát hiện ra Trình Kỳ mới là con ruột của mình. Trác Đề đảo mắt nhanh chóng, để tôi xem thử hệ thống có thông tin nào chứng minh quan hệ mẹ con của họ không. Trác mẹ căng thẳng chờ đợi Trác Đề tìm được manh mối. Đúng lúc Cao Thái Thái vừa bước đến cửa ghế lô, Trình Kỳ vươn tay, giữ chặt cổ tay Cao Hoa Lăng. Y chỉ tay vào một tên côn đồ đang lén lút chuồn đi, nghiêm giọng hỏi. Họ thực sự là người của anh. Cao Hoa Lăng nóng ruột, cố vùng ra, buông tay, giờ phút này, hắn lạnh lùng đến mức xa lạ. Trình Kỳ nhìn người trước mặt, rõ ràng vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng tại sao lại khiến y cảm thấy xa lạ đến vậy? Y nhớ rất rõ lần đầu gặp nhau, chính đám côn đồ kia đã ép y uống rượu, bắt y quỳ xuống. Cũng là Cao Hoa Lăng đứng ra, giải cứu y, cho nên từ đó đến nay, y vẫn luôn mang ơn hắn. Nhưng bây giờ còn có gì để không hiểu nữa? Tất cả đều là do Cao Hoa Lăng sắp đặt. Từ đầu đến cuối, y cảm kích một kẻ đã giật dây để hại mình. Trình Kỳ chỉ muốn hỏi một câu. Tại sao? Cao Thái Thái thấy Trình Kỳ vẫn dây dưa, tức đến lộn ruột. Mày soi lại mình xem có tư cách gì mà níu kéo con trai tao? Ai cho mày mặt mũi? Trình Kỳ theo bản năng buông tay, cố gắng giải thích. Không phải, tôi chỉ muốn hỏi anh ta vì sao lại làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thái Thái thấy y còn dám cãi lại, cơn giận càng bùng lên dữ dội. Dường như bằng cách mắng mỏ Trình Kỳ, bà ta có thể lấy lại chút thể diện đã mất trước mặt Trác mẹ. Loại người xuất thân nghèo hèn như mày, mơ tưởng bám víu thiếu gia nhà giàu để đổi đời, tao thấy nhiều rồi. Đừng giả vờ đáng thương trước mặt tao, thật sự nghĩ rằng ai cũng có thể bước vào cửa Cao gia chắc. Cao Hoa Lăng thấy Cao Thái Thái đứng về phía mình, lập tức lấy lại tự tin. Hắn thầm nghĩ, dù Trình Kỳ có thật sự là thiếu gia đi nữa thì đã sao? Chỉ cần hắn không cho phép, thân phận của Trình Kỳ vĩnh viễn cũng không thể sáng tỏ. Đúng lúc này, Trác Đề người nãy giờ vẫn đang thất thần bỗng chốc hai mắt sáng rực. Thì ra là như vậy, năm đó, cha nuôi của Trình Kỳ ham mê sự giàu có của Cao gia, liền tráo đổi đứa con mới sinh của mình với nhị thiếu gia nhà họ Cao. Ban đầu, hắn định lợi dụng thân phận của đứa trẻ này để uy hiếp Cao gia, bắt họ phải đưa tiền cho hắn. Nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, gã đã bị chủ nợ đánh chết. Khi ấy, Trình Kỳ chỉ mới 10 tuổi. Trước lúc chết, cha nuôi chỉ kịp nói sự thật cho mẹ nuôi hắn biết. Có điều, mẹ nuôi đã nuôi dưỡng Trình Kỳ nhiều năm, tình cảm sâu đậm. Bà ta cũng ôm lòng riêng, muốn để Cao Hoa Lăng tiếp tục làm thiếu gia Cao gia, thế nên đã giấu kín bí mật này cho đến tận bây giờ. Mà cách chứng minh Trình Kỳ mới là con ruột của Cao Thái Thái lại vô cùng đơn giản. Cậu ấy di truyền một căn bệnh hiếm gặp từ Cao Thái Thái. Đặc điểm của bệnh này là khi bị thương, vết thương rất khó lành, nếu không xử lý kịp thời, máu sẽ chảy không ngừng. Nghe vậy, các mẹ lập tức quay sang nhìn vết thương trên trán Trình Kỳ. Vết thương chỉ mới được sát trùng bằng cồn iốt, nhưng lúc này, máu vẫn không ngừng chảy, thấm đỏ cả một mảng vải áo. Là người từng làm mẹ, chắc mẹ nhìn cảnh này mà không khỏi đau lòng. Không còn bận tâm đờ ến chuyện chứng minh thân phận, bà vội vàng thúc giục bác sĩ tiếp tục xử lý vết thương cho Trình Kỳ. Cao Thái Thái cũng nhận ra điều bất thường, chỉ là một vết thương nhỏ, tại sao lại chảy nhiều máu đến vậy? Hơn nữa, tình trạng này giống hệt như bà. May, Cao Thái Thái mở miệng định hỏi gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng. Bác sĩ đã xử lý xong vết thương, nhưng vẫn nhắc nhở. Vết thương của cậu không thể tự lành, tôi khuyên cậu nên đến bệnh viện khâu lại và kiểm tra tổng quát để tìm hiểu nguyên nhân. Trình Kỳ không có tiền đi bệnh viện, liền giải thích. Từ nhỏ tôi đã như vậy rồi, trước đây từng đi khám, bác sĩ bảo là do di truyền, chỉ cần bôi thuốc rồi băng lại là được. Những lời này rơi vào tai Cao Thái Thái không sót chữ nào. Bà ta biết rõ căn bệnh di truyền này hiếm gặp đến mức nào. Làm sao lại có chuyện tình cờ gặp được một người lạ cũng mắc bệnh giống mình. Lại nghĩ đến chuyện ba người con trai của mình, cả con cả út đều có đặc điểm di truyền này, chỉ riêng nhị thiếu gia Cao Hoa Lăng là không có. Trước đây, bà ta từng thầm cảm thấy may mắn, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Trình Kỳ, một người có độ tuổi tương đương Cao Hoa Lăng, lòng bà ta không khỏi dâng lên nỗi nghi ngờ mãnh liệt. Cao Thái Thái càng nghĩ càng hoảng hốt, bà đột ngột hỏi, cha mẹ mày, có ai mắc căn bệnh này không? Trình Kỳ dù vừa bị Cao Thái Thái nhục mạ thậm tệ, nhưng vẫn giữ lễ phép khi trả lời trưởng bối. Không có, mẹ tôi bảo có thể là đột biến gen, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng nổ vang lên trong đầu Cao Thái Thái. Lúc trước, chắc mẹ từng châm chọc, nói không chừng thằng bé này thật sự không phải con ruột của bà đâu. Khi ấy, Cao Thái Thái chỉ cảm thấy lời này hoang đường. Nhưng giờ đây, những manh mối liên tiếp sâu chuỗi lại với nhau, khiến bà ta không thể không hoài nghi. Chắc để lén nhìn sang Cao Hoa Lăng, rồi lại quay về phía Cao Thái Thái. Cậu khẽ cười, ha ha ha ha. Nhìn biểu cảm của Cao Hoa Lăng kìa, đúng là sắp nát thật rồi. Nghe thấy tiếng lòng của Trác Đề, Trác mẹ cũng nhìn theo. Tần Tiểu Hỏa thấy vậy liền tò mò nhìn sang. Đúng như Trác Đề nói, Cao Hoa Lăng lúc này trông như vừa bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt, cả người lảo đảo. Trong mắt hắn đầy vẻ hoảng loạn và sụp đổ. Hắn siết chặt góc áo Cao Thái Thái, giọng run rẩy cầu xin. Mẹ, con không khỏe lắm, chúng ta về trước được không? Nhưng Cao Thái Thái lúc này đã không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Bà gạt tay Cao Hoa Lăng ra, nắm chặt cổ tay Trình Kỳ, hai mắt đỏ ngầu, thở đê ốc. Cậu, đi bệnh viện với tôi ngay. Trình Kỳ bị bà ta dọa đến hoảng sợ, vội giãy ra. Cao phu nhân, bà làm gì vậy? Tôi có đi bệnh viện hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến bà. Cao Hoa Lăng cũng vội vàng phụ họa. Mẹ, nếu mẹ lo lắng, con sẽ cho người đưa cậu ta đi bệnh viện khâu lại là được. Nhưng càng như vậy, Cao Thái Thái càng sinh nghi. Hôm nay, bà ta nhất định phải làm rõ chuyện này. Bà ta lập tức từ chối đề nghị của Cao Hoa Lăng, cứng rắn kéo Trình Kỳ đi. Trình Kỳ giãy không ra, cứ thế bị bà ta lôi đi mất. Lúc này, Trác Đề và Trác mẹ không đi theo đến bệnh viện. Không phải họ không muốn, mà là do Trình Kỳ liên tục từ chối, nói rằng không muốn làm phiền Trác mẹ nữa. Dù sao, y cũng là một người trưởng thành, có thể tự giải quyết chuyện của mình. Bất đắc dĩ, Trác mẹ đành phải thôi. Trước lúc chia tay, Tần Tiểu Họa ghé sát Trác Đề, nhỏ giọng nói. Có tin tức gì nhớ thông báo cho em đấy. Trác Đề giơ tay làm dấu. Ok, chuyện Cao Thái Thái phát hiện ra Trình Kỳ là con ruột xem như đã thành. Nhưng điều quan trọng nhất là Trình Kỳ sẽ đối diện với sự thật này như thế nào. Tối hôm đó, trong bữa cơm, Trác mẹ kể lại chuyện xảy ra trong ngày một cách sinh động, khiến Trác ba và Trác Bùi nghe mà tròn mắt. Đáng tiếc Trác Thược và Trác Chu không có ở đây, bỏ lỡ chuyện hay ho thế này. Bà cảm thán, các anh không biết đâu, lúc đó sắc mặt của Cao Thái Thái mới đặc sắc làm sao. Trác ba gần như quên luôn cả ăn, chỉ chăm chú nghe vợ kể chuyện. Ông chậc lưỡi, Trình Kỳ đúng là một đứa trẻ ngoan, thật không ngờ lại rơi vào nhà họ Cao. Trác mẹ cũng than thở, ai mà ngờ được chứ, thế nào lại đúng là huyết mạch nhà họ Cao chứ. Trác Bùi lại suy nghĩ sâu xa hơn, Đăng Phong tung ra chiêu này rõ ràng muốn gây rạn nứt nội bộ Thịnh Kỳ. Điều đó chứng tỏ việc Từ Dĩ Ý bỏ trốn cùng Kỳ Tư Tư bị bắt đã giáng một đòn mạnh vào bọn họ. Sau này, e rằng còn nhiều chiêu trò thương chiến nham hiểm hơn, cần phải chuẩn bị sẵn sàng ngay từ bây giờ. Cũng may chuyện thật giả thiếu gia của Cao gia đang gây xôn xao, có lẽ sẽ khiến Đăng Phong tạm dừng kế hoạch một thời gian. Tin tức lớn như vậy, dĩ nhiên không thể giấu nổi giới truyền thông. Buổi chiều vừa rộ lên tin đồn, hàng loạt phóng viên đã chen chúc kéo đến bệnh viện, nơi Cao Thái Thái đưa Trình Kỳ đi xét nghiệm quan hệ huyết thống, khiến khu vực này chật như nêm cối. Trác mẹ một lần nữa cảm thấy may mắn vì đã không dẫn Trác đề theo cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không, với nhiều ống kính như vậy, chắc chắn cậu không thể giấu được tiếng lòng của mình. Thư thái đắp mặt nạ, Trác mẹ mở nhóm trò chuyện của các phu nhân nhà giàu, nơi mọi người đang bàn tán sôi nổi về vụ việc này. Vừa thấy Trác mẹ lên mạng, các phu nhân lập tức réo tên bà để hóng tin tức từ người trong cuộc. Diễn đàn phu nhân nhà giàu Hải Châu Hà Thái Thái, nghe nói thiếu gia thật sự của Cao gia từng được nuôi dưỡng bởi đầu bếp nữ trong nhà Trác gia. Doãn Thái Thái, ha ha ha, Cao Thái Thái chắc tức đến phát điên. Đứa con ruột của bà ta lại lớn lên trong gia đình đối thủ không đội trời chung. Trác Thái Thái, bà mau kể cho chúng tôi nghe đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Mục Thái Thái, https://www, mau vào xem. Hoa Thưởng truyền thông vừa tung video phỏng vấn rồi. Trác mẹ bị hàng loạt tin nhắn gắn thẻ liên tục, tùy ý chọn vài câu đáp lại rồi nhanh chóng bấm vào đường link. Lúc này, Trác Đề đang vừa ăn dưa hấu vừa xem anime, cũng tình cờ thấy tin tức giải trí hiện lên với tiêu đề cực kỳ giật gân, chấn động. Kịch bản thật giả thiếu gia bước ra đời thực, Cao gia phản ứng thế nào? Hoa Thưởng truyền thông gần như đã phỏng vấn hết toàn bộ người nhà họ Cao. Đầu tiên là Cao Phụ, ông nghiêm túc tuyên bố trước ống kính. Nếu đúng là con trai ruột của tôi sẽ không để nó tiếp tục lưu lạc bên ngoài. Kẻ đứng sau vụ tráo đổi này chắc chắn phải bị điều tra đến cùng. Tiếp theo là Cao Anh Cả, bị phóng viên chặn ngay lối ra khỏi gara. Anh ta buộc phải hạ cửa kính xe và trả lời. Cao gia chúng tôi không chỉ coi trọng huyết thống mà còn đánh giá năng lực. Dù là em ruột, cậu ấy cũng phải có đủ năng lực để đảm nhận trách nhiệm tương xứng với danh phận của mình. Ngay lúc đó, Cao Tam từ phía sau ló đầu ra, bổ sung một câu đầy ẩn ý. Tôi rất mong chờ anh hai trở về. Thật ra tôi đã nhìn thằng nhãi Cao Hoa Lăng kia không thuận mắt từ lâu rồi. Cuối cùng, máy quay hướng đến Cao Thái Thái đang tiều tụy ngồi trong bệnh viện, chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN. Bà ta nghẹn ngào nói, tôi không ngờ Trình Kỳ lại là con ruột của mình. Trước đó tôi còn đánh mắng nó. Nói đến đây, giọng bà ta vỡ vụn, nước mắt giàn giụa. Tôi đã để nó lớn lên trong một môi trường hiểm ác như Trác gia. Vậy mà nó vẫn trưởng thành ngoan ngoãn như thế. Đúng là may mắn lớn nhất đời tôi. Vô duyên vô cớ bị kéo vào cuộc, Trác mẹ bực tức buông lời cay nghiệt. Nói trắng ra là ghen tị chứ gì. Người nuôi Trình Kỳ lớn khôn lại là bà đây kẻ thù không đội trời chung của Cao Thái Thái. Quan hệ tình cảm giữa Trình Kỳ với Trác mẹ còn sâu đậm hơn nhiều so với bà mẹ ruột kia, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy sảng khoái. Tất cả mọi người đều cho rằng từ nay Trình Kỳ sẽ nghịch tập cuộc đời, một bước lên trời. Thế nhưng, ngay sau đó, cậu đăng một dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ trên tài khoản cá nhân. Tôi sẽ không trở về Cao gia, dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ hạ đẳng, trèo không nổi vào gia đình cao quý như vậy. S-A-S-A-S-A-S-A. Trác Đề cười đến mức ôm bụng, gần như có thể tưởng tượng được cảnh Cao Thái Thái khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy dòng trạng thái này, cách chương.